Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 551, nhưng nguyệt thủ đoạn tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, tại Shizuka cùng Hàn Mai Tâm kết thúc chiến đấu, những bên khác cũng là như vậy, kết quả cũng không khó đoán ra. Trần Huyền Linh, Hàn Mai Tâm, Kashi tam nữ đều thất bại, hai phe đẳng cấp chênh lệch rất lớn. Tại một cái nào đó căn phòng, Shizuka cho Rosen báo cáo những gì đã diễn ra. Đối với chúng nữ thua cuộc, Rosen cũng đã đoán trước được, thời gian này các nàng tiến bộ quá nhanh, nếu vẫn tiếp tục như vậy sẽ khiến cho các nàng cảm thấy kiêu ngạo. Lần thất bại này sẽ cho các nàng biết núi cao còn có núi cao hơn. Điều này sẽ giúp ích cho các nàng trưởng thành sau này. Đây là ta đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Tâm các nàng phương pháp huấn luyện. Cứ theo như những gì trong này mà làm, các ngươi có thể thẳng tay đánh người lúc cần thiết, làm cho các nàng chịu khổ một chút cũng được. Rosen lấy ra một quyển trục đưa cho Shizuka nhàn nhạt nói. Hắn đối với nữ nhân có quan hệ với mình mặc dù rất tốt, nhưng đến lúc cần thiết hắn cũng rất sẵn lòng dùng biện pháp mạnh. Cũng giống như lúc dạy Bảo Thiên Thiên đoạn thời gian kia. Rosen chưa từng nhẹ tay qua với nàng. Cũng bởi vì như vậy nàng mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Một khi đã nhận lời dạy dỗ bất cứ ai, Rosen tuyệt đối sẽ không nhân từ. Vâng thưa đại nhân, đem quyển trục nhận lấy. Shizuka cung kính đáp, đem quyển trục thu vào trong không gian giới chỉ. Cùng Shizuka bàn luận một số chuyện sau đó, nàng liền rời khỏi phòng quay trở lại ảnh vệ trụ sở. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng trôi qua nhanh chóng. Konoha trung nhẫn cuộc thi thời gian cũng đã đến. Trung nhẫn cuộc thi có thể nói là thời gian Konoha nhộn nhịp nhất khoảng thời gian. Các làng khác, nước khác đều sẽ cử người đến Konoha tham gia. Tuy nhiên năm nay ngoại trừ làng Sương Mù thì không có thuộc về ngũ đại quốc cái khác nhẫn thôn tham dự. Cũng không phải là bọn hắn không muốn tham dự mà là không có tư cách tham dự. Mấy năm nay Konoha đi ra hạ nhẫn có cái nào không phải là thiên tài đâu. Đều lấy sức một người đánh bại cả một tiểu đội ngũ. Sau nhiều lần chịu nhục, bọn hắn cũng không dám tiếp tục tham gia Konoha tổ chức trung nhẫn cuộc thi. Sau khi vòng loại kết thúc, làng Sương Mù Mizuki cũng đi đến Konoha. Lúc này, tại bên trong một cái nào đó quán bar, một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân ngồi tại quầy thưởng thức rượu. Nàng sở hữu dung mạo xinh đẹp đến kinh ngạc, tuy nhiên xung quanh quán bar không có người dám tiếp cận nàng. Bởi vì nữ nhân xinh đẹp này thân phận không hề tầm thường. Nàng là làng Sương Mù người đứng đầu, Mizuki đệ tứ, băng tuyết nữ thần Như Nguyệt. Băng tuyết nữ thần danh hiệu này là Như Nguyệt tại lần thứ 3 ninja đại chiến đạt được. Nàng chỉ xuất hiện tại trên chiến trường một lần. Nhưng cũng trong lần đó nhẫn giới không một ai không biết đến nàng. Một đòn liền đem 1000 làng cát ninja đại quân đóng thành băng điêu. Cả ngọn núi đều bị nàng huyết kế giới hạn năng lực cho đóng băng mấy ngày mấy đêm. Đương nhiên cũng không phải là ai cũng nhận ra nàng dung mạo. Xung quanh những người khác không dám tiếp cận nơi này bởi vì bên cạnh nàng hai cái ăn mặc làng Sương Mù ninja hộ ngạch. Sẽ không có người nào dại đi lên cùng ninja kiếm phiền phức. Hơn nữa, có thể được ninja hộ tống thì nhất định là có thân phận tôn quý. Không thể trêu chọc, yo, mỹ nữ, làm sao lại uống rượu một mình? Cần ta bồi tiếp không? Lúc này một cái nam tính đi đến Như Nguyệt phái bên này. Ngữ khí trêu đùa nói, nếu như là người bình thường, Như Nguyệt tuyệt đối sẽ đánh gãy nam nhân đó chân thứ ba. Nhưng nếu là người tới là Rosen thì lại khác, nhìn thấy Rosen đi tới, bên cạnh Như Nguyệt hai cái ninja muốn đi lên ngăn cản. Không cần quản hắn, Như Nguyệt lên tiếng nói, nghe vậy hai cái ninja cũng dừng lại động tác tiến lên. Lùi lại phía sau, ngươi tới đây làm gì? Như Nguyệt liếc Rosen một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, cần phải lạnh lùng như vậy không? Dù sao chúng ta quan hệ nhưng là rất thân thiết a, ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt. Rosen nhìn nàng cười nói, tại trong trí nhớ của ta, Ta không tìm thấy lúc nào phù hợp với thân thiết cái này khái niệm. Nhưng Nguyệt không khách khí nói. Có a, lúc ở trong mê cung, ngươi không phải rất ngoan ngoãn a, còn chủ động câu dẫn ta. Rosen cười nói, nghe được Rosen lời nói. Sau lưng hai cái làng sương mù ninja hộ vệ sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn giống như nghe được cái gì đó bí mật kinh thiên. Hừ, đối với Rosen trêu chọc, nhưng Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lúc ở trong mê cung, nàng chỉ là muốn đạt được lợi ích mà chủ động một chút mà thôi. Cả hai người đều biết đối phương không có ý đó. Rosen chỉ muốn dùng chuyện này trêu chọc nàng một chút mà thôi. Nhưng Nguyệt cũng không muốn quản, còn giận ta chuyện lúc trước sao? Ta thành thật xin lỗi, lúc đó không nên quá mạnh tay, để ngươi mất quá nhiều máu. Rosen cười nói, phốc, phốc, sau lưng hai cái ninja làng sương mù hộ vệ rốt cuộc cũng không nhịn được suýt nữa kêu thành tiếng. Không có cách nào. Rosen lời nói thật không thể không để cho người khác hiểu lầm. Mặc dù đã nhanh tay bịt lại miệng, nhưng vẫn bị Như Nguyệt bắt được. Tại Như Nguyệt cái kia như muốn giết người ánh mắt bên trong. Hai người nhanh chóng câm miệng, đồng thời trong lòng có chút run rẩy hoang mang lo sợ sẽ bị diệt khẩu. Người ngoài có thể không biết, nhưng làng sương mù người không ai không biết Như Nguyệt thủ đoạn là cỡ nào tàn nhẫn. Trước đây thất kiếm làng sương mù bởi vì muốn chống lại nàng liền bị giết hết 5 cái. Bị đóng lên cọc sau đó treo tại bên ngoài thôn 1 tháng liền. Kể từ đó về sau không ai dám phản đối Như Nguyệt ý kiến. Cách chương.